Chương 787, đoạt diện song hùng 13. Cùng Đặng Húc Luân đã làm giao lưu mới biết được, thế giới nhân loại qua nở lầm tịch loại này xuất hiện tinh hạch zombie mới gọi là cấp 1 zombie, tinh hạch tự nhiên cũng là cấp 1 tinh hạch. Như vậy dựa theo nhân loại tính toán, bây giờ lâm tịch đã là cấp 2. Thị trường theo nàng gặp mưa nhóm đầu tiên tiểu đệ trong QNZ có mấy cái không cam lòng rớt lại phía sau, đột phá đến cấp 2. Tổn hại làn da cùng với thân thể đều chiếm được trên phạm vi lớn chữa trị, liền thiếu cánh tay thiếu chân bụng phá cái lỗ thủng, cũng đều bắt đầu một chút xíu khôi phục. Zombie mặc dù không có lộng lấy ma pháp công kích, thế nhưng là này thần kỳ tự lành năng lực cũng là thực lịch tiên. Tiến giai đến cấp 2 về sau, giữa bọn hắn giao lưu biểu đạt đến mức càng thêm tinh chuẩn, lâm tịch bắt đầu bồi dưỡng mấy cái chỉ số thông minh hơi khôi phục một ít zombie tu luyện nhị thập đoạn cẩm cùng với một ít nhập gia tùy tục chiến thuật phối hợp. Hơn 30 dặm con đường, lâm tịch bởi vì lấy huấn luyện cùng đi săn làm chủ, thế mà đi 2 ngày mới đến nhà máy điện. Xa xa chỉ nghe thấy bên trong các loại dị năng tại gào thét, bao tác. Đã bắt đầu có điểm hàn ý gió thu đưa tới từng tia ngai ngái hương vị. Lại có thế có người tại chiến đấu mùi máu tươi cùng với thuộc về dị năng giả đặc thù khí tức làm cho nhóm thi lập tức có chút sao động. Một đường đi tới, mỗi lần ngửi được 2 loại khí tức liền mang ý nghĩa có thể ăn cơm, có thể nhận được cái loại na y ăn sau vui thích cùng toàn thân ấm áp tràn ngập lực lượng thỏa mãn. Nhưng là cho dù là lại kích động, bọn chúng cu nở dê tất cả đều thể hiện tại thỉnh thoảng hưng phấn giống lên một tiếng, cũng không có người nào đi biến thành hành động. Bởi vì lâm tịch không có hạ lệnh. Đây chính là zombie nhất làm cho người vừa ý địa phương. Lâm tịch ôi ôi 2 tiếng, nói cho zombie nhóm hết tốc độ tiến về phía trước, hơn 700 zombie trùng trùng điệp điệp hướng về nhà máy điện thẳng tiến. Khi ở tờ nước lạnh thắp như là một đám to lớn hình mũi khoan bình, bên cạnh lẳng lặng đứng lặng ống khói thì như bị phóng đại vô số lần ống nghiệm bình thường, từng dãy bôi lam sơn, bạch sơn nhà máy, còn có một cặp như ngọn núi chưa kịp bị mài thành than đá phấn cục than đá. Cảm giác như là một trận nửa đường bị từ bỏ thí nghiệm. Toàn bộ nhà máy điện tối thiểu chiếm diện tích hơn 300 hecta, cao cao tường vây để nó tự thành một cái tiểu thế giới. Lâm tịch đội ngũ như là một khối di động sắt nam châm, đi ngang qua chỗ nào dòm bị nhóm liền sẽ tự giác gia nhập đội ngũ. Gây nên bọn họ chú ý cuộc chiến đấu kia là tại thoát lưu hình tháp bên cạnh tiến hành, đợi đến lâm tịch bọn họ đuổi đến cơ bản đã chuẩn bị kết thúc. Một nhóm có hơn 20 người đội ngũ. Ngay tại đối thoát lưu tháp lắc lư dỏm bị tiến hành thanh trước. Đây là đã tới chiếm địa bàn rồi như là tại chứng thực ý nghĩ của nàng, nơi xa một mảnh hẳn là công nhân viên chức túc xá lâu vị trí cũng có kịch liệt linh lực ba động truyền đến, thỉnh thoảng xen lẫn dỏm bị gầm thét. Toàn bộ nhà máy điện khu vực bên trong dỏm bị QNZ có cái hơn 110 chỉ. Không biết vì cái gì, nơi này tiến giai dỏm bị rất ít, cơ bản đều là hoàn toàn không có ý thức, chỉ biết là thấy người liền nhào xuân tang. Cho nên thanh chức công tác tiến hành rất thuận lợi. Nhưng là chi đội ngũ này đang chuẩn bị giết hết còn lại mấy con, chuyển đi cái khác xưởng, kết quả bị đón đầu mà đến khắp nơi đen nghìn nghịt dòm bị dọa đến kem chút không có đi tiểu. Cái này chẳng lẽ chính là Hàn Nguyệt tỷ nói thi chiều sao? Một người mặc màu bạc áo khoa cờ nam nhân từ tôn nói, vội cái gì, lại nhiều cũng vẫn là một đám vô nao dòm bi, bất quá là số lượng nhiều chút mà thôi. Đường Khải, súng phóng tên lửa nam nhân này đối bên cạnh một người phân phó. Hắn tiếng nói vừa dứt, trên mặt đất lập tức xuất hiện 5 bộ súng phóng tên lửa. Tên gọi Đường Khải người đem trong đó một bộ thiết quyền 3 thước súng phóng tên lửa gánh tại trên vai, sớm có người đem đầu đạn để ở phát ra ống thượng, mặt khác 4 bộ cũng đều có người bắt chước làm theo. Trước dùng đại gia hỏa xử lý một nhóm, thuận tiện đem thi nhóm đánh tan, sau đó lại từng cái đánh tan. Đây là đối mặt thi nhóm biện pháp tốt nhất, tất nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến hào đến có đại lượng sát thương diện tích giao lớn vũ khí nóng, như lựu đạn, súng phóng tên lửa loại hình. Hơn nữa Ngân Phong Y Gì đã phát giác được, đám này dòm bì trong có rất nhiều tứ chi linh hoạt, tốc độ di chuyển tương đối nhanh cấp 1 dòm bì tồn tại. Kêu mang ý nghĩa bọn họ có thể lấy tới rất nhiều tinh hạch. Ngân Phong Y Gì tay giơ lên cao cao, dự bị lâm tịch gần tại trong đám thi thể giống giống 2 tiếng. Cơ hồ hết thể dòm bì tất cả đều tới gần bên người các loại thiết bị cùng thâu tống quản no y tới đi, nổ đi Ngân Phong Y Ghi hải lông mày lập tức nhăn đứng lên. Chẳng lẽ những này dòm bì biết bọn họ muốn làm gì? Long Ca Đường Khải trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi, mấy người bọn hắn chỉ chờ Long Ca giơ cao tay vung xuống, liền chuẩn bị bắt đầu hướng thi nhóm xạ kích. Cái loại na im một pháo xuống chân cụt tay đứt tung bay cảm giác thật sự là quá sướng rồi. Vừa mới tiến đến nhà máy điện, cửa ra vào tụ tập hơn 100 con giỏm bị bọn họ chính là như thế, mấy lần liền đem thi nhóm đánh tan. Nếu không coi như bọn họ nhóm này người tất cả đều là dị năng giả, đối mặt số lượng cao hơn chính mình mấy lần thi nhóm vẫn là rất nguy hiểm. Đường Khải thấy Long Ca biểu tình vô cùng quái dị, nâng đến cao cao tay chính là không dưới đạt chỉ lệnh công kích. Long Ca hắn hỏi lại. Long Ca không kiên nhẫn thả tay xuống, gọi cái giam à, lão tử là Long Ca, không phải điếc ca. Đường Khải không chút phật lòng, có bản lĩnh người tính tình cũng không nhỏ. Kia nếu như không phải cái ngốc bức này là một thuộc tính cùng không gian song dị năng, Long Đào thật muốn một hỏa bao đựng tên trước đánh chết hắn. Điện báo nhà máy mục đích là cái gì không biết, từng cái xưởng thanh chức giỏm bị mục đích ở đâu không biết, giỏm bị bây giờ đích thật là thực đông đúc, chính là xạ kích thời cơ tốt nhất, nhưng vấn đề là, bọn họ hoặc là tập trung ở những cái kia quanh co ruột đồng dạng đường ống gần đây, hoặc là chính là những cái kia hắn hoàn toàn không hiểu rõ máy móc thiết bị chung quanh. Quanh hỏng đi nơi nào lại tìm người tới sửa này, nhà máy điện cơ hồ không có lọt vào cái gì phá hư, cho nên hắn mới chủ động xin đi bỏ ra lần này dọn dẹp nhiệm vụ. Vân Xã Đạo nói qua, hành động lần này một khi thành công, biểu hiện người tốt nhất đem bị ban thưởng một khối ngũ hành nền tảng. Hàn Nguyệt chỉ kém tức nhưỡng liền có thể kiếm đủ ngũ hành, mặc dù không có hoàn chỉnh có thể tiến hóa tiểu thế giới, thế nhưng là ngũ hành toàn, một phương ngày. Đến lúc đó Hàn Nguyệt liền có thể có được một phương ngày, đây chính là tối thiểu mấy chục km không gian độc lập thá, cho nên hắn nhất định phải giúp Hàn Nguyệt nhận được lần này tối cao ban thưởng, tức nhưỡng nhất định phải thuộc về Hàn Nguyệt. Nếu là phá hủy những thiết bị này, rất có thể dẫn đến nhà máy điện không cách nào vận chuyển, bọn họ muốn tới địa phương nào lại đi tìm như vậy thích hợp làm căn cứ địa phương, kỳ thật trước mắt Ngạo Thiên căn cứ chỉ là bọn hắn một cái phân bộ. Nhất định phải tại những người bình thường kia loại còn đang vì bảo mệnh đem hết toàn lực thời điểm trước thời hạn khống chế mỏ than cùng nhà máy điện. Mà rất nhiều thế lực tại bắt đầu đã nhìn chằm chằm mỏ than, cho nên bọn họ mới đưa tổng bộ tạm thời thiết lập tại bên kia. Nhà máy điện bên này bởi vì chỉ có một cái tiểu căn cứ, đối với chấp hành giả tới nói, phất tay có thế diệt. Thời cơ còn chưa thành thục, cho nên cái này tiểu căn cứ cùng nói giết còn không bằng giữ lại. Ước chế bọn họ phát triển lớn mạnh đồng thời lại sử dụng bọn họ giúp Ngạo Thiên giữ vững địa phương này. Bây giờ căn cứ bên kia hết thảy đã ngày càng ổn định, Hàn Nguyệt bọn họ đã bắt đầu từng cái thu phục những cái kia tiểu căn cứ. Mà hắn QNZ là Hàn Nguyệt hoàn hảo không chút tổn hại giữ vững nhà máy điện, chờ đợi nàng dẫn dắt đại bộ đội đến cùng chính mình tụ hợp. Thấy Ngân Phong Y dì tay chán nản buông xuống, Lâm Tịch tự nhiên rõ ràng những này người khẳng định chính là Ngạo Thiên đến đi tiền trạm. Đã nhà máy điện đã phái người đóng quân, nói do Ngạo Thiên căn cứ bên kia đã chỉnh hợp đến không sai biệt bao nhiêu, mà mỏ than khẳng định bị bọn họ vững vàng khống chế. Như vậy Liên Thai Sơn bên kia tất nhiên có người tiến đến, lần này tuyệt đối sẽ là bàn tay sắt thủ đoạn tiếp thu toàn bộ căn cứ. Nàng không cách nào biết được Vương Khiết bên kia bất cứ tin tức gì, có thế Trung Hàn Nguyệt bên này phát triển tình thế vừa nhanh vừa mạnh thật sự là lệnh người không thể khinh thường. Lâm Tịch nhìn Ngân Phong Y Dì xuất lĩnh hơn 20 người, đột nhiên giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng tập hợp kêu to. Giống.